Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 298, trả thù, so với Đào Đào Thiên kia rất có cảm xúc phỏng vấn. Hoa Hạ thông tin, thời đại giải trí, toàn cầu Hoa Hạ mấy nhà trong nước lực ảnh hưởng rất lớn mấy nhà web portal phân biệt ra đầu đề tin. Tức, phía trên xác nhận Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt sắp hợp tác một chuyện. Dù nói đối với tên phim cùng trong phim ảnh cho trước mắt khai thác giữ bí mật. Nhưng là một chút bàng chi mặt hơi đồ vật đoàn làm phim lại rất tình nguyện lộ ra. Tin tức bên trên công bố lần này đạo diễn, nam nhân vật nữ chính diễn viên đội hình, ba lớn web portal phóng viên phân biệt phỏng vấn Lưu Nghiệp cùng Giang Sắt. Bạn trên mạng cùng Lưu Nghiệp đám fan hâm mộ, từ truyền thông tin tức ra trong chớp mắt ấy. Cũng biết đại khái sự tình ngọn nguồn, phỏng vấn bên trong, Lưu Nghiệp lộ ra, hắn đón lấy cùng Giang Sắt hợp tác phim mới, cũng không phải là xúc động vì đó, cũng không phải bị người bức hiếp, mà là trải qua nghiêm túc cùng 10 phần thận trọng cân nhắc. Hoa Hạ thông tin phóng viên phỏng vấn thời gian của hắn mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 phút, nhưng cái này đã đủ để làm Lưu Nghiệp đem lại nói thanh. Tin tức đầu đề bên trên. Lưu Nghiệp thanh sở minh trắng hô hào fan hâm mộ, không muốn bị có ít người ngôn luận dẫn dắt, hắn lộ ra, bộ phim này Triệu Nhượng từ năm trước sơ thời điểm ngay tại Chu Bi. Khi đó Triệu Nhượng liền đã tại tích cực liên lạc hắn. Nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân, một mực không có hợp tác thành công, thẳng đến gần nhất, sở dĩ đáp ứng đón lấy bộ phim này, là bởi vì ta nhìn thấy Giang Sắt thay đổi cùng tiềm lực. Nàng không phải dùng thiên hoa loạn trụy ngôn ngữ đến nói khoác. Cũng không hề dùng cái gọi là quyền thế bức ta cúi đầu. Mà là dùng thắng hùng biện sự thật cùng chân thành nhất thái độ. Khiến cho ta đón lấy bộ này cùng nàng hợp tác phim Monster nếu quả thật có trên mạng lời đồn uy. Hiếp, ta nghĩ ta có thể không kiên trì được gần thời gian một năm. Sớm tại năm ngoái nên đáp ứng Triệu Đạo đón lấy bộ kịch này. Sẽ không kéo cho tới bây giờ, theo các tin tức lớn vừa ra. Nhất là ba nhà chủ lưu truyền thông phân biệt thả ra tin tức. Đại biểu cho quyền uy tuyệt đối cùng chân thực. Đại đại Trần An fan hâm mộ trái tim Monster Triệu Nhượng phương diện trả lời chắc chắn cũng cùng Lưu. Nghiệp không sai biệt lắm. Truyền thông tại phỏng vấn hắn thời điểm. Hắn chỉ là ha ha cười to không chỉ. Nếu như uy hiếp hữu dụng. Sự tình liền đơn giản nhiều. Ta cũng không cần cùng Lưu Nghiệp tiếp xúc gần thời gian một năm. Thẳng đến lúc này mới mài đến hắn đáp ứng, các phương diện có đáp lại. Sự tình tra ra manh mối, trên mạng mặc dù vẫn có người có ý khác châm ngòi. Nhưng mấy có lẽ đã không nổi lên được bọt nước, Giang Sắt lần này nguy cơ. Tại hạ siêu quần siêu cường thủ đoạn dưới, không ra nửa ngày liền bị bãi bình. Trên mạng chỉ tốt ở bề ngoài nhắn lại bị xóa bỏ sạch sẽ. Đồng thời bởi vì ác ma, bộ phim này nhiếp đạm mấy người có đầu tư nguyên nhân. Hiện tại có người đem chủ ý đánh tới ác ma phía trên. Hạ siêu quần tại xử lý xong mình nên làm sự tình về sau. Chuyện còn lại nàng dứt khoát toàn giao cho phía đầu tư nhiếp đạm bọn người mình đi giải quyết. Trạng vạng tối trước đó. Những này mang ác ý phổ biến công ty tài khoản ở trong nước đã không thể sử dụng. Ít cơ hồ toàn diện bị cấm money nhưng đây vẫn chỉ là mới bắt đầu. Giang Nam công ty giải trí bên trong, Phùng Nam nhắm mắt lại, tạo hình sư bưng lấy chân của nàng, cầm màu đen sơn móng tay, chính thay nàng thoa móng tay, trong văn phòng không nói gì, trên mặt bàn đặt vào điện thoại phát ra ong ong chấn động âm thanh. Phùng Nam không có thăm dò đi xem, ngược lại là một bên trợ lý nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nhắc nhở, Phùng tỷ, là Triệu ca đánh tới, Giang Nam giải trí là Triệu Quân Hàn cùng Phùng Nam cộng đồng sáng tạo công. Ty giải trí, lúc đầu thời điểm, hai người quan hệ thân mật, trong công ty người cảm thấy thời gian hãy còn tốt hơn. Đáng tiếc được không cảnh không dài, này đôi vị hôn phu thê rất nhanh liền bằng mặt không bằng lòng. Triệu Quân Hàn ra hiện tại trong công ty thời gian càng ngày càng ít. Ngược lại là Phùng Nam đem công ty các phương diện sự tình tóm đến càng ngày càng gấp. Trước kia thường nhìn hai người khi đi hai người khi về một đôi. Bây giờ mới bao lâu thời gian, hai người thông điện thoại số lần đều ít đến thương cảm. Phùng Nam mở mắt ra, nàng đưa tay đi sờ điện thoại. Trong điện thoại Triệu Quân Hàn thanh âm mang theo không đè nén được lửa giận. Người có phải điên rồi hay không? Từ hai người không nể mặt mũi về sau, hắn gọi điện thoại đến, mãi mãi cũng không có công việc tốt. Người có phải hay không là tìm phổ biến công ty? Trên mạng tin tức có phải hay không là ngươi giải? Phùng Nam từ trong lỗ mũi hừ ra một tiếng giễu cợt. Hững hờ đi xem mình bôi giáp dầu về sau. Lộ ra càng phát ra trắng nõn thanh tú ngón chân. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Nguyên bản Phùng Nam nhất làm cho nàng hài lòng. Chính là cái này cao dáng người. Cùng không gặp nửa điểm tì vết thân thể. Da thịt của nàng được bảo dưỡng tốt, cơ hồ từ tóc hoàn mỹ bảo dưỡng đến ngón chân, mỗi một tấc da thịt đều tuyết trắng tinh tế. Nàng cúi người muốn đi sờ bắp chân của mình, lại mất sắc phát hiện ngón chân cái khác một khối mài ra ấn ký. Một chút ngẩn người, cái này lúc trước không có, nàng có chút nóng nảy, kia là một khối nhỏ kén, đã có chút ố vàng, hiện lên hình bầu dục. Bởi vì địa phương khác làn da rất trắng nguyên nhân. Chút điểm này thì vết liền lộ ra càng bắt mắt. Chuyện gì xảy ra, nàng biểu lộ có chút nghiêm khắc. Vì nàng thoa giáp dầu tạo hình sư rụt rè. Phùng tỷ, đây cũng là thường xuyên xuyên đầu nhọn cao dép lê tạo thành. Ngươi có nghe hay không lời ta nói? Phùng Nam cùng tạo hình sư thương thảo trên chân ấn ký. Điện thoại một chỗ khác Triệu Quân Hàn tức giận đến muốn đánh người. Người, hắn lúc đầu muốn chửi ầm lên, nhưng ở nói với Phùng Nam vài câu về sau, lại cảm thấy mắng chửi người cũng không bao lớn ý nghĩa. Được rồi, ta chỉ là nói cho ngươi. Ngươi, báo thù, Hoa ném phương diện cố ý rút vốn, mấy vị khác người đầu tư đều có đổi ý tứ. Ngươi tìm phổ biến công ty. Lúc này cơ hồ đều đã bị xử lý. Nếu như ngươi không giải quyết được chuyện này, báo thù ta đáp ứng ngươi tiền. Một mao cũng sẽ không ném mần đi. Hắn mang đến dạng này một cái tin tức xấu. Một chút liền làm Phùng Nam ngây ngẩn cả người. Nàng còn chưa kịp đến hỏi vì cái gì, lại nhớ tới lúc trước Triệu Quân Hàn yêu cầu. Phùng Nam có ngốc cũng đoán được. Đồng Minh Sinh rút vốn một chuyện. Khả năng cùng mình tìm phổ biến công ty chèn ép răng sắt thoát không khỏi liên quan. Báo thù, bộ phim này nàng chữ bị cũng thời gian rất lâu. Đây là kiếp trước một cái không có danh tiếng gì nhỏ đạo diễn tự biên tự diễn phim. Chiếu lên về sau, liền một tiếng hót lên làm kinh người. Lấy không đến 3 triệu đầu tư, cuối cùng lại đổi về 80 triệu phòng bán vé. Tại lúc ấy khiến cho phim tại Hoa Hạ giới giải trí đưa tới oanh động. Quay chụp đạo diễn cùng kịch bên trong diễn viên trong vòng một đêm vinh quang tột đỉnh. Bộ phim này đạo diễn tên là Lý Nón Lá. Hắn viết ra bộ kịch này bản trọn vẹn bỏ ra thời gian 2 năm. Quay chụp trong lúc đó cũng bởi vì còn là một người mới nguyên nhân. Khắp nơi vấp phải trắc trở, thẳng đến 7 năm về sau. Bộ phim này mới tại Hoa Hạ chiếu lên, Phùng Nam trùng sinh sau khi trở về, hạ quyết tâm phải vào giới giải trí, liền lập chí muốn đem tất cả phòng bán vé tốt, thành tích tốt phim thu về trong túi. Bộ này kiếp trước nổi danh nhẹ vốn cao hồi báo phim nàng tự nhiên là không có bỏ qua. Nàng bỏ ra tốt thời gian mấy tháng đi cẩn thận hồi tưởng lúc ấy trong phim ảnh kịch bản. Cũng viết thành kịch bản. Nàng cũng không nghĩ mượn bộ kịch này kiếm tiền ý tứ. Lúc trước sở dĩ xuất ra bộ phim này thuyết phục Đồng Minh Sinh đầu tư. Chủ yếu là muốn để Đồng Minh Sinh nhìn xem mình kiếm tiền năng lực. Để cho hắn bỏ tiền đầu tư mình đằng sau mấy bộ kịch. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.